Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 8. Chương 8 Đồng rừng phong nội, Ôn gia mọi người đã thối lui đến bên ngoài, chỉ có Ngục Trần, Lạc Ly cùng Ôn Thanh toàn hướng phong nguyệt thú nơi địa phương đi đến. Ở Ngục Trần ẩn nấp thủ pháp hạ, cảm giác năng lực cực cường phong nguyệt thú căn bản không có phát hiện bọn họ. Này, chỉ phong nguyệt thú thọ mệnh còn rất dài, không có đến cần thiết lưu lại hậu đại thời điểm. Cho nên, ta muốn trước khơi mào nó dục vọng. Lại nơi xa quan sát đến phong nguyệt thú, Ôn Thanh Toàn đối Ngục Trần cùng Lạc Ly nói. Ngươi muốn như thế nào làm? Lạc Ly tò mò hỏi. Đương nhiên là, trước thông đồng nó thủ hạ. Sau đó chờ nó chịu không nổi lúc sau lại tìm nó thao âm hộ lâu. Ôn Thanh Toàn tao lãng nói, Ôn Thanh Toàn nói lệnh Ngục Trần cùng Lạc Ly hoảng sợ, bởi vì lúc này phong nguyệt thú, biến hóa chính là một con thân cao gần 3 mét kim cương tinh tinh. Bởi vì chính loại thần thú đều thích dùng nữ tính sinh dục hậu đại, cho nên chúng nó cho dù là biến thân, cũng là biến thành có thể cùng nữ tính thao âm hộ hình thể, có tiếp cận thánh cấp thiên chí tôn thực lực phong nguyệt thú. Không hề nghi ngờ thành đồng rừng phong nội sở hữu yêu thú, thánh thú nhất tộc lão đại. Ở nó thủ hạ, có mấy trăm cái tộc đàn, mỗi cái tộc đàn chỉ có lãnh tụ có thể gặp mặt phong nguyệt thú. Giờ phút này, đồng rừng phong nội yêu thú lãnh tụ tuy rằng không có tất cả đều trình diện, nhưng cũng ước chừng có gần 200 chỉ. Trong đó hơn phân nửa, đều là hình thể quá lớn, nhân loại hoàn toàn không có giao phối khả năng. Thanh Toàn, tuy rằng ta biết ngươi tao âm hộ lợi hại, bình thường dương vật như thế nào thao đều không có việc gì. Nhưng là này đó yêu thú bên trong, rõ ràng có rất nhiều sự không bình thường đi. Ngươi xem kia chỉ che trời kêu, nó dương vật ước chừng có hơn 10 mét đại, còn có kia chỉ đảo sơn rống, dương vật so ngươi đùi đều thô vài lần, mặt trên còn có gai ngược. Cùng chúng nó thao âm hộ, ngươi là không muốn sống nữa. Lạc Ly ra tiếng khuyên can nói, nghe được Lạc Ly nói, Ôn Thanh Toàn cầm tay nàng, sau đó nói, Lạc Ly, ngươi thật là ta hảo tỉ muội, nhưng là vô luận có bao nhiêu khó khăn, ta đều cần thiết đi làm. Nếu không thể nắm chắc lần này cơ hội, ta không biết khi nào mới có thể tái ngộ đến phong nguyệt thú. Chính là, này sẽ muốn mạng ngươi, Lạc Ly khẩn trương nói, nhìn đến Lạc Ly khẩn trương biểu tình, Ôn Thanh Toàn nâng lên nàng mặt, cho nàng một cái tình cảm mãnh liệt ước hôn. Lạc Ly nhiệt tình đáp lại nàng, ở rời môi lúc sau, Ôn Thanh Toàn vẻ mặt lấy lòng nói, ta biết liền tính là ta cũng không có cách nào chịu được này đó yêu thú thao làm, cho nên ta chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Ai có thể giúp ngươi? Lạc Ly hỏi. Ngươi? Ôn Thanh Toàn chờ mong nói. Ta? Sao có thể? Lạc Ly vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Không tồi. Chính là ngươi. Bởi vì ngươi có lạc thần pháp thân. Ôn Thanh Toàn cười nói. Lạc thần pháp thân. Lạc Ly nghi hoặc nói. Nói xong, nàng tự hỏi một chút, sau đó lộ ra hiểu rõ biểu tình. Lạc thần pháp thân là trừ bỏ năm đại nguyên thủy pháp thân ở ngoài, mạnh nhất pháp thân chi nhất. Biến hóa từ tâm, lớn nhỏ tùy ý, đừng nói là yêu thú dương vật có vài mễ trường, chính là có mấy trăm mễ, Lạc Ly cũng không chút nào sợ hãi, chỉ cần Lạc Ly tưởng, Lạc thần pháp thân có thể thân cao vạn trường. Đến lúc đó, cách dùng thân âm hộ đêm này đó yêu thú tất cả đều cất vào đi đều dư giả. Ha ha! Dùng lạc thần pháp thân đi câu dẫn yêu thú thao âm hộ, cái này chủ ý thật sự là quá kích thích. Lão công, ngươi muốn nhìn ta dùng lạc thần pháp thân cùng yêu thú thao âm hộ sao? Minh Bạch Ôn Thanh Toàn ý tưởng sau, Lạc Ly vẻ mặt tao mị nhìn Mục Trần nói. Muốn nhìn. Ngươi bản thể tao âm hộ hầu hạ không được yêu thú đại dương vật. Nhưng là lạc thần pháp thân tuyệt đối không thành vấn đề, hắc hắc. Ta thật không nghĩ tới, ngươi lạc thần pháp thân còn có thể như vậy dùng. Mục Trần cười nói. Hì hì. Ta cũng không nghĩ tới. Lạc Ly hưng phấn nói. Lạc Ly. Muốn gợi lên những cái đó yêu thú đối với ngươi dục vọng, cần thiết muốn một ít đặc thù dược vật, ta đã chuẩn bị tốt. Trong chốc lát ngươi chỉ cần thông qua lạc thần pháp thân đem dược vật hóa thành linh khí bao phủ trụ những cái đó yêu thú là được. Một bên nói, Ôn Thanh Toàn một bên đem chuẩn bị tốt dược vật dạy cho Lạc Ly. Lạc Ly nhận lấy dược vật sau, lập tức thi triển nguyên thủy pháp thân, hóa thành thân cao hơn trăm mễ, toàn thân phát ra thánh khiết quang huy, cùng Lạc Ly có 9 phần tương tự Lạc Hà nữ thần, cùng dĩ vãng thời điểm chiến đấu hiển lộ nguyên thủy pháp thân bất đồng, lúc này Lạc Hà nữ thần, trần như nhộng, toàn thân trần trụi, hình thái cùng nhân loại nữ tử vô dị, chỉ là dị thường thật lớn mà thôi. Ở nguyên thủy pháp thân sau khi xuất hiện, Lạc Ly bản thể hòa nhập pháp thân bên trong, hai người kết hợp sau, trong chốc lát pháp thân cảm giác sẽ tất cả đều truyền tới Lạc Ly bản thể. Lúc sau, Lạc Ly đem ôn thanh toàn cấp dược vật dung nhập pháp thân, chỉ chốc lát sau lúc sau, Lạc thần pháp trên người liền bắt đầu tản mát ra từng đợt dụ hoặc phi thường, làm giống được dục hỏa tăng vọt hơi thở. Ngửi được này cổ hơi thở sau, Mục Trần nhịn không được đem ôn thanh toàn trần trụi thân thể ôm ở trong lòng ngực, sau đó mạnh mẽ âu yếm khiêu khích lên, nhìn đến Mục Trần dục hỏa tăng vọt bộ dáng, Lạc Ly biết dược hiệu đã phát huy, lập tức lấy Lạc Hà nữ thần hình tượng hướng các yêu thú đi đến. Theo Lạc Ly tới gần, trên người nàng hơi thở lập tức lệnh các yêu thú sao động lên, đương chúng nó phát hiện lấy Lạc Hà nữ thần hình tượng xuất hiện Lạc Ly sau, lập tức hô hấp thô nặng đem nàng vây quanh ở trung gian, đương Lạc Ly thoát ly Mục Trần ẩn nấp thuật pháp sau, Phong Nguyệt thú lập tức liền phát hiện nàng, đương nó phát hiện Lạc Ly chỉ có tiên phẩm thiên chí tôn thực lực sau, liền không có lại tiếp tục chú ý, tiếp tục nằm ở một khối đại đá xanh thượng ngủ. Phong Nguyệt thú không biết, nó sợ cảm giác đến tiên phẩm thiên chí tôn hoàn toàn là Mục Trần che lấp Lạc Ly chân chính tu vi lúc sau hiệu quả. Lạc Ly bị các yêu thú vây quanh ở trung gian sau, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn các yêu thú dương vật, ở Lạc thần pháp thân tản mát ra khí vị nhi kích thích hạ, này đó yêu thú dương vật tất cả đều đứng thẳng lên, này đó yêu thú thân thể, có chút so Lạc thần pháp thân còn muốn lớn hơn gấp đôi, có chút còn đến Lạc Ly vượt gian độ cao, này cũng tạo thành chúng nó dương vật lớn nhỏ khác biệt cũng không nhỏ. Có chút yêu thú dương vật, cho dù là Lạc thần pháp thân hiện tại âm hộ cũng chịu không nổi, trong chốc lát cấp này mấy chỉ yêu thú thao thời điểm, nàng không tránh được muốn đem thân thể biến lớn hơn nữa một ít. Có chút thân thể tiểu nhân, nàng liền phải đem thân thể thu nhỏ một ít, bất quá này đó đối Lạc Ly tới nói chính là một ý niệm chuyện này, các yêu thú vây quanh Lạc Ly, cơ khắc ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc thần pháp thân trần trụi mê người thân thể, này đó yêu thú vô pháp nhìn ra Lạc thần pháp thân mỹ lệ, nhưng là lại bị Lạc thần pháp thân phát ra thánh khiết hơi thở cùng với cường đại lực lượng hấp dẫn, này đó yêu thú mạnh nhất cũng bất quá là mà chí tôn thượng vị thực lực, nhìn đến có linh cấp thiên chí tôn thực lực phát ra động dục hơi thở Lạc thần pháp thân, một đám đều kích động cực kỳ, tựa như nhân loại nam nhân sẽ hy vọng thao làm gian dâm cường đại nữ nhân giống nhau, các yêu thú cũng khát vọng đem so chúng nó cường đại giống cái đè ở dưới thân thao làm gian dâm. Ở Lạc thần phía sau, một con màu đen cự lang vương đầu lưỡi liếm láp nàng phong mông, kia ướt nóng, tham lam đầu lưỡi, lệnh Lạc thần nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Ở tiếng rên rỉ trung, hưng phấn Lạc thần nhịn không được vặn vẹo phong mông đón ý nói hù cự lang khiêu khích, bị cự lang khiêu khích đồng thời, Lạc thần trong người trước yêu thú trúng tuyển ra một con màu xanh lục, trên người mọc đầy vảy hình người yêu thú, sau đó đem nó cường tráng thân thể ôm vào trong ngực, cùng nó môi lưỡi dây dưa ở bên nhau. Hưng phấn yêu thú tham lam vương thật dài đầu lưỡi cùng Lạc thần ướt hôn, một đôi bàn tay to cũng leo lên Lạc thần đầy đặn trước ngực xoa nắng lên, thoải mái cảm giác trung, Lạc thần đẩy đến hình người yêu thú, sau đó khóa ngồi ở nó trên người, âm hộ đè ở yêu thú đứng thẳng dương vật thượng lúc sau, Lạc thần eo mông bắt đầu dâm tao vặn vẹo lên. Nhìn Lạc thần vặn vẹo eo mông, cự lang cơ khác ghé vào nàng phía sau lưng thượng, đứng thẳng lên thô to dương vật, bắt đầu ở Lạc thần mê người eo mông gian cọ sát lên. Hưng phấn cự lang, đầu lưỡi như cũ ở Lạc thần cổ cùng gương mặt liếm láp, ướt hoạt nước bọt lệnh Lạc thần càng thêm cơ khát cùng hưng phấn, đè ở hình người yêu thú trên người, nàng phủng yêu thú mặt liền cùng nó ướt hôn lên, ở cùng yêu thú môi lưỡi dây dưa đồng thời, Lạc thần âm hộ đỉnh ở yêu thú đứng thẳng thô to dương vật thượng, hưng phấn yêu thú lúc này đã nhịn không được, một đôi bàn tay khổng lồ bắt lấy Lạc thần eo thon, kiên quyết thô to dương vật hướng về phía trước đỉnh đầu, kia căng dương vật liền nguyên cây cắm vào Lạc thần âm hộ. Ở yêu thú dương vật cắm vào một khắc, cùng Lạc thần đã hòa hợp nhất thể Lạc Ly lập tức cảm thấy xưa nay chưa từng có thoải mái cùng kích thích, thân là nhân loại đỉnh cấp nữ tính cường giả, cao quý đại chúa tể thê tử, Lạc Hà thần tộc nữ hoàng, thế nhưng bị yêu thú dương vật thao làm, hơn nữa vẫn là chính mình chủ động bị hạ vị mà chí tôn cấp bậc nhỏ yếu yêu thú thao làm gian dâm, khác thường sa đọa khoái cảm, lệnh nàng hưởng thụ tới rồi xưa nay chưa từng có kích thích. A à, hảo quá nghiện. Hảo kích thích a. À. Ta thế nhưng, cùng yêu thú thao âm hộ, ta Lạc Hà nữ thần âm hộ, thế nhưng bị yêu thú dương vật thao, ta hiện tại, thật sự trở thành con cái, âm hộ nguyên cây nuốt sống yêu thú thô to dương vật sau, lạc thần phát ra cao vút dâm tao lãng kêu. Ở lãng tiếng kêu trung, nàng ngẩng đầu hướng thiên, phong mông dâm tiện vặn vẹo lên, ghé vào lạc thần trên lưng cự lang, phát hiện đồng bọn nhi dương vật đã cắm vào lạc thần âm hộ sau, dương vật ở lạc thần phong mông giang một trận cọ sát lúc sau, phần eo về phía trước đỉnh đầu, thô to dương vật đồng dạng cắm vào lạc thần trong cơ thể. Cự lang dương vật cắm vào, lệnh lạc thần nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, sau đó phát ra dâm tiện đến cực điểm lãng tiếng kêu. Thiên nộp, nhân gia tao âm hộ. Phải bị thao hỏng rồi. Ta tao âm hộ. Phải bị súc sinh dương vật cắm hư lạp. Lạc thần sở dĩ phát ra như thế dâm tao lãng kêu, là bởi vì cự lang dương vật cũng không có như mong muốn như vậy cắm vào lạc thần lỗ đít, mà là mạnh mẽ cắm vào lạc thần kia đã có một cây thô to dương vật thao làm tao âm hộ. Lúc này lạc thần tao âm hộ, thế nhưng đồng thời cắm hai căn thật lớn yêu thú dương vật. Ở hai căn thô to dương vật cắm vào sau, lạc thần tao âm hộ đã bị căng lớn đến cực hạn, âm hộ chung quanh mềm thịt đã có trong suốt cảm giác. Nếu lạc thần không phải pháp thân mà là thân thể, nàng âm hộ nhất định đã bị hai căn thô to dương vật xé rách. Cỡ hai căn thô to dương vật cắm vào sau, lạc thần trên mặt lộ ra sảng khoái cùng thống khổ cùng tồn tại biểu tình. Nhưng là đương hai chỉ yêu thú bắt đầu thọc vào rút ra dương vật sau, lạc thần trên mặt đau đớn dần dần thối lui, sảng khoái dâm tao si thái bắt đầu ở nàng trên mặt hiện lên. Cùng với hai căn yêu thú dương vật thọc vào rút ra, lạc thần hoàng mỹ mê người thân thể bắt đầu phối hợp vặn vẹo lên. Yêu thú kia cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng dương vật, cấp lạc ly mang đến cùng dĩ vãng thao âm hộ hoàn toàn bất đồng cảm giác. Dưới thân hình người yêu thú, dương vật thượng che kín dày đặc vảy, mỗi lần thọc vào rút ra đều mang đến kích thích xẻo cọ, mà phía sau cự lang dương vật, thế nhưng có rất nhiều nhô lên, đồng dạng lệnh lạc thần âm hộ được đến mãnh liệt kích thích. A, các ngươi dương vật thật sự là quá lợi hại lạp. Nga ta thiên nộp. Súc sinh đại dương vật. Thao nhân gia sản chết lạp, eo mông dâm tiện vặn vẹo phối hợp hai chỉ yêu thú thao làm gian dâm, lạc thần phát ra dâm tiện tận xương lãng kêu, hai căn thô to dương vật cấp lạc ly mang đến mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, mà hai chỉ yêu thú ở thao làm lạc thần thời điểm, cũng được đến xưa nay chưa từng có thoải mái, hai chỉ yêu thú đều là lần đầu tiên thao làm nhân loại, mỹ nữ. Lạc thần khẩn hẹp âm hộ lệnh chúng nó cảm giác dương vật thoải mái cực kỳ. Hơn nữa lạc thần vẫn là có viễn siêu chúng nó lực lượng cường giả, càng là làm bọn hắn cảm giác kích thích, hưng phấn. Dương vật ở khẩn hẹp âm hộ thọc vào rút ra, nghe lạc thần dâm tao lãng kêu, cảm giác hoàng mỹ mê người thân thể ở chúng nó thao làm hạ run rẩy, hai chỉ yêu thú tất cả đều đắm chìm ở chinh phục giống cái cường giả khoái cảm trung. Lạc thần pháp thân cùng hai chỉ thật lớn yêu thú ở đồng trong rừng phong ương thật lớn đất trống chỗ thao ở bên nhau. Bọn họ kia thật lớn thân ảnh, cho dù là cao lớn đồng cây phong cũng vô pháp che lấp, đồng trong rừng phong rất nhiều yêu thú, thánh thú, tất cả đều thấy được có thiên chí tôn thực lực lạc thần, ở hai chỉ thật lớn yêu thú thao làm hạ dâm tao vặn vẹo thân thể, không ngừng lãng kêu tình cảnh, hai chỉ yêu thú thô to dương vật ở lạc thần âm hộ thọc vào rút ra, khi bọn hắn thân thể va chạm ở bên nhau khi tiếng vang thanh thúy khiếp sợ trăm dặm. Yêu thú hưng phấn tru lên, lạc thần kiều mị đánh thở dốc, làm cả đồng rừng phong sinh vật đều nhịn không được động dục. Lạc thần bị hai chỉ yêu thú thao làm gian dâm tình cảnh, đương nhiên cũng bị Mục Trần cùng Ôn Thanh Toàn xem ở trong mắt. Nhìn lạc thần bị hai chỉ thật lớn yêu thú kẹp ở bên trong, mê người âm hộ bị thô to dương vật thọc vào rút ra tình cảnh, nghe lạc thần kiều mị dâm tao lãng kêu, còn có các yêu thú hưng phấn thở dốc, Mục Trần sớm đã đem Ôn Thanh Toàn ấn ghé vào trên cây chu lên phong mông. Mục Trần đôi tay ôm Ôn Thanh Toàn hạ tiện vặn vẹo đại mông, hung hăng đem dương vật cắm vào nàng lạng âm hộ, sau đó điên cuồng trừ sát thao làm lên. Mục Trần xem lạc ly bị súc sinh thao, cảm giác như thế nào? Vặn vẹo đại mông đón ý nói hồ Mục Trần thao làm, Ôn Thanh Toàn tao cười hỏi. Đã, ghiền. Thật con mẹ nó kích thích. Thao Ôn Thanh Toàn lạng âm hộ. Nhưng là Mục Trần đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm lạc thần mê người thân thể. Đây là lạc ly cách dùng thân cùng yêu thú thao âm hộ. Nếu là nàng dùng chính mình bản thể bị càng thêm đê tiện súc sinh thao, ngươi có thể tưởng tượng là bộ dáng gì sao? Kịch liệt thở dốc trung, Ôn Thanh Toàn tiếp tục dụ hoặc Mục Trần nói, thao Ôn Thanh Toàn lạng âm hộ, va chạm nàng đại mông. Mục Trần nhịn không được tưởng tượng thấy lạc ly dùng nàng bản thể, hạ tiện dẫu đại mông đón ý nói hùa heo. Cậu này đó càng thêm đê tiện súc sinh thao làm gian dâm tình cảnh, trong đầu xuất hiện cái kia hình ảnh sau, Một trận hưng phấn hơi kém lập tức bắn tinh ra tới. Nhìn dùng thật lớn pháp thân cùng yêu thú thao âm hộ Lạc Ly, Mục Trần phát ra hưng phấn trống to. Thật sự là quá kích thích lạp. Về sau, ta nhất định phải làm Lạc Ly cùng súc sinh thao âm hộ, làm heo, cẩu cho nàng gieo hạt. Ở tiếng hô trung, Mục Trần bụng nhỏ hung mãnh va chạm Ôn Thanh Toàn phong mông, lệnh Ôn Thanh Toàn mỹ lệ mê người thân thể không ngừng run rẩy lên. Mục Trần một bên thao Ôn Thanh Toàn một bên chú ý Lạc Thần cùng hai chỉ yêu thú thao âm hộ tình cảnh. Nhưng là Ôn Thanh Toàn ở dẫu phong mông cùng Mục Trần thao âm hộ thời điểm, tâm tư lại cơ hồ vẫn luôn ở phong nguyệt thú trên người. Nghĩ đến Ôn gia nhiều năm qua nguyện vọng liền phải thực hiện, Ôn gia lập tức là có thể trở thành năm đại cổ tộc giống nhau đỉnh cấp thế lực, nàng trong lòng liền kích động không thôi. Mấy trăm năm tới, Ôn gia vẫn luôn đang tìm kiếm phong nguyệt thú, cho dù gieo trồng khổng lồ đồng rừng phong, Ôn người nhà cũng không dám bảo đảm phong nguyệt thú liền ở trong rừng. Từ Ôn Thanh Toàn mẫu thân bắt đầu, Ôn gia mỹ lệ nhất, huyết mạch cường thịnh nhất bọn nữ tử, liền vẫn luôn ở đồng rừng phong thông đồng bên trong hình thể thích hợp các yêu thú thao âm hộ, nhưng là mỗi lần ra tới sau, các nàng đều sẽ phi thường thất vọng. Ôn Thanh Toàn lần này tiến đồng rừng phong, trong lòng tưởng trên thực tế cũng là chạm vào vận khí, nhìn xem có thể hay không tìm được, cho dù là sau lại phát hiện phong nguyệt thú lưu lại dấu vết, nàng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì phong nguyệt thú thật sự là quá giảo hoạt, quá giỏi về trốn tránh. Nhiều năm như vậy, Ôn gia phát hiện phong nguyệt thú dấu vết đã rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều không có biện pháp tương ngộ. Nhưng là Ôn Thanh Toàn không nghĩ tới Mục Trần cùng Lạc Ly thế nhưng tới, hơn nữa Mục Trần thế nhưng có thể chuẩn xác vô cùng tìm được phong nguyệt thú. Ở biết điểm này thời điểm, Ôn Thanh Toàn trong lòng may mắn chính mình cùng Mục Trần, Lạc Ly giao hảo, càng may mắn hiện giờ Mục Trần cùng Lạc Ly tâm thái thượng đều có thật lớn biến hóa. Ở Mục Trần cùng Lạc Ly trong lòng có sau khi biến hóa, nàng trong lòng có càng lớn mật ý tưởng làm Ôn gia lưu lại Mục Trần huyết mạch, sử Ôn gia càng thêm cường đại. Mục Trần, chờ ta được đến phong nguyệt thú huyết mạch, sinh hạ nó hài tử, nhất định phải tìm ngươi thao âm hộ, hoài thượng ngươi hài tử. Ta Ôn Thanh Toàn bụng, nhất định phải hoài ngươi Mục Trần hài tử. Ôn Thanh Toàn trong lòng như thế nghĩ đến, Mục Trần cùng Ôn Thanh Toàn trong lòng ý tưởng, lúc này Lạc Ly hoàn toàn vô pháp biết. Lúc này nàng đã bị hai chỉ yêu thú thao sảng khoái đến cực điểm, cao trào liên tục, hai chỉ yêu thú dương vật, cấp Lạc Ly mang đến mãnh liệt khoái cảm, là giống nhau nam nhân hoàn toàn vô pháp tương đối. Thân thể cùng tâm linh song trọng hưởng thụ, lệnh nàng vừa lòng cực kỳ, duy nhất lệnh nàng tiếc nuối chính là, cách dùng thân thao âm hộ vẫn là có chút ngăn cách, không giống chân thân thao âm hộ cảm giác như vậy trực tiếp. Thật giống như nam nhân ở thao âm hộ thời điểm đeo áo mưa giống nhau. Như vậy bị đại dương vật thao tuy rằng sản, kích thích, nhưng vẫn là có chút không đã ghiền. Về sau chờ ta tao âm hộ càng hắc, càng tiện, nhất định phải trực tiếp cấp súc sinh thao. Đến lúc đó, ta phải làm lão công mặt nhi cấp súc sinh gieo hạt, sinh cái súc sinh hài tử, hưởng thụ yêu thú thô to dương vật thao làm, Lạc Ly trong lòng kích động nghĩ đến. Bạn đang nghe truyện, Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.